Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4038. Chương 4039. Bị đánh gãy. Bạch Vũ Triết ngẩng đầu nhìn trên cây treo viên kia màu xanh biếc trái cây. Ông ánh sáng long lanh, do thủy tinh mã não còn muốn thấu triệt, kia phát ra mùi thơm, để Bạch Vũ Triết cảm thấy một trận say mê. Mà lúc này đây, nơi này sinh mệnh khí tức cũng đạt tới đỉnh phong. Để một phàm nhân sinh hoạt ở nơi này, nguyên bản nếu như có thể sống 80 tuổi, đến nơi này liền có khả năng sống đến 200-300 tuổi. Tuyệt không khoa trương, Bạch Vũ Triết cũng không có vội vã đi ngắt lấy trái cây. Hắn có dự cảm, cái này 1-2 ngày, hoặc là ngay hôm nay, hẳn là lại sẽ nghênh đón một cái trong luân hồi giai đoạn sau cùng. Hủy diệt, đến lúc kia lại tiến hành ngắt lấy cũng được. Cho nên, hắn bây giờ còn đang lĩnh hội, nhìn xem treo ở trên cây viên kia trái cây. Đối với hắn xúc động rất lớn, hắn không muốn lãng phí bất luận cái gì thời gian. Quả nhiên, giống như Bạch Vũ Triết đoán trước như vậy, khi màn đêm giáng lâm thời điểm, chung quanh hoa cỏ cây cối cũng bắt đầu khô héo, lực lượng hủy diệt bắt đầu hiện lên. Bạch Vũ Triết không chút do dự trước đem trái cây hái xuống. Bất quá cũng không có gấp lấy ăn hết, mà là trước tồn, sau đó, hắn liền bắt đầu an tâm đi hấp thu lực lượng hủy diệt. Vòng này đối với hắn mà nói cũng phi thường trọng yếu. Mà lại, hắn đã từ lâu phát hiện, tại cái thứ hai trong luân hồi lực lượng hủy diệt, trong đó ẩn chứa là vật gì? Đó là một loại như có như không đạo vận, hủy diệt chi đạo đạo vận, rất nhỏ bé, Bạch Vũ Triết căn bản cũng không có cách nào đi lĩnh hội cái gì, nhưng lại sẽ không theo hắn những lực lượng khác lên xung đột. Có loại này đạo vận tài, Bạch Vũ Triết tại sáng tạo sinh mệnh cùng hủy diệt chiêu thức thời điểm, sẽ so trước đó dễ dàng không ít, càng thêm dễ dàng phù hợp một số. Cho nên, nơi này sinh ra lực lượng hủy diệt, trên lý luận đến nói, so chính hắn tu luyện được càng tốt hơn một chút. Đi qua cái này mấy chục năm tu luyện, Bạch Vũ Triết cảm giác mình đã đến thiên thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong trạng thái. Còn tiếp tục như vậy, hắn hẳn là rất nhanh liền có thể đột phá đến thiên thần cảnh đỉnh phong. Nhưng là, làm lực lượng hủy diệt hấp thu đến ngày thứ ba thời điểm, Bạch Vũ Triết đột nhiên cảm thấy toàn bộ hoàn cảnh chung xuất hiện một chút không cân đối. Cũng chính là điểm này không cân đối xuất hiện, nháy mắt đem toàn bộ ý cảnh đều làm hỏng. Bạch Vũ Triết trong lòng giật mình, từ cảm ngộ bên trong lấy lại tinh thần, vội vàng mở to mắt nhìn sang. Tại phía trước, có một người ngay tại nhanh chóng hướng bên này vọt tới. Khi thấy rõ người này thời điểm, Bạch Vũ Triết lập tức giật nảy cả mình. Bởi vì, người tới thế mà là Huyết Nguyệt Ma Giáo phó giáo chủ, thiên thần cảnh bên trong đệ nhị cường giả Phệ Thiên Ma Vương. Phệ Thiên Ma Vương lúc này diện mục dữ tợn, ánh mắt bên trong tràn ngập nồng đậm sát khí. Vài thập niên trước hắn tìm kiếm được chính mình đại đạo, nhưng chỉ là lĩnh hội 3 ngày, liền cùng không có đồng dạng, liền bị Thẩm Ngạo Thiên làm hỏng. Nhưng là, hắn nương tựa theo chính mình tu vi thâm hậu, quả thực là chống đến hiện tại, cũng còn không có bị bí cảnh cho tự động truyền tống ra ngoài. Cái này hơn 20 năm trôi qua, vẫn luôn tại bí cảnh bên trong khắp nơi đi dạo, cũng là gặp được một số cơ duyên. Nhưng đối với hắn đến nói, cái khác cơ duyên lại nhiều, cũng so ra kém chính mình thiên đạo. Đến hắn loại cảnh giới này, cái khác đồng dạng cơ duyên căn bản không quá quan trọng. Trừ phi là chí tôn khí, đối với hắn trợ giúp cũng là không nhỏ. Có thể tương đối mà nói, hắn vẫn là càng thêm khát vọng chính mình thiên đạo. Đây là có thể làm cho hắn thông hướng chí tôn cảnh đường tắt duy nhất. Dù là hy vọng lại nhỏ, đó cũng là một cái hy vọng. Hiện tại cái này hy vọng cũng không có. Cho nên cái này mấy chục năm xuống tới, hắn tràn đầy oán khí. Phàm là đụng phải các đại tông môn người, hắn đều dùng phương thức tàn nhẫn nhất dằn vặt đến chết. Dùng phát tiết chính mình nộ hỏa. Nhưng, cái này còn không phải để hắn buồn bực nhất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN